LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1764, chương 1764, xét sổ gia đình. Nói đến thùng nước eo nữ lão bản cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng rằng là tìm đến quán trọ phiền phức đây. Để cho nàng lo lắng một lần. Nếu không phải vậy, cái kia liền không cần lo lắng. Nàng cái này trong khách sạn ở. Trên cơ bản tam giáo cửu lưu người đều có. Thùng nước eo nữ lão bản vô cùng rõ ràng. Rất nhiều người lựa chọn tới nơi này ở. Nguyên nhân cũng không có đơn giản như vậy. Có tội phạm cái gì? Nàng là một chút cũng không ngoài ý muốn. Nếu như ở chỗ này toàn bộ đều là người tốt. Nàng kia ngược lại đến kỳ lạ lập tức. Cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Tốt, ngươi hãy nghe cho kỹ vấn đề của ta. Nay thiên lúc xế chiều. Phải có hai cái nước hoa nam nhân trẻ tuổi. Đi tới ngươi nơi này đăng ký vào ở. Ngươi còn có ấn tượng sao? Đại biểu ca mở miệng hỏi một câu. Ta nhớ được, ta nhớ được. Cái này thùng nước eo nữ lão bản có thể nói là lập tức liên tục gật đầu. Liền xế chiều hôm nay phát sinh sự tình. Nàng làm sao có thể không nhớ rõ a? Chủ yếu vẫn là cùng Tô Minh bọn họ giao lưu quá khó khăn một chút. Ngay từ đầu toàn bộ hành trình là không có cách nào trao đổi. Sở dĩ để cho nữ lão bản ấn tượng hơi khắc sâu một chút. Rất tốt, đại biểu ca khóe miệng lộ ra một nụ cười. Người da đen cười một tiếng, liền lộ ra hàm răng trắng noãn, khiến người ta cảm thấy bọn họ mỗi người răng tựa hồ cũng đặc biệt tốt. Trên thực tế đây là một loại giả tượng, bị màu da cho nổi bật mà thôi. Mọi thứ đều tiến triển tương đối thuận lợi, thoạt nhìn cùng bản thân biểu đệ nói là giống nhau như đúc. Thế là đại biểu ca liền tiếp tục mở miệng hỏi một câu. Vậy bọn hắn ở phòng nào? Dẫn chúng ta qua đi. Tại lầu 3 thứ 6 số phòng ở giữa. Ta đây sẽ mang bọn ngươi đi. Thùng nước eo nữ lão bản cũng không có gì tiết tháo. Lập tức liền đem Tô Minh bọn họ bán đi. Một đoàn người đi thẳng tới lầu 3. Đi tới Tô Minh hai người bọn họ trước cửa. Đại biểu ca cho nữ lão bản nháy mắt. Nữ lão bản liền lập tức hiểu. Mau từ trên người móc ra dự bị chìa khóa. Đem cửa phòng mở ra. Lúc này trong phòng liền Tô Minh một người. Nằm ở nơi đó buồn bực ngán ngẩm lật một bản hoa hoa công tử áp chế. Phía trên viết thứ gì? Trên thực tế Tô Minh căn bản liền xem không hiểu. Chỉ là thưởng thức một chút khêu gợi mỹ nữ mà thôi. Sớm liền nghe được khóa cửa thanh âm. Bất quá Tô Minh cũng không hề để ý. Bởi vì hung lang đi ra. Con hàng này nói là khát nước. Ra ngoài mua một bình nước. Cái chìa khóa cầm, Tô Minh còn tưởng rằng là hắn đã trở về đâu. Ngươi cái này một bình nước mua đi nơi nào? Hoa thời gian dài như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi hồi châu Á mua nước đâu. Tô Minh không ngẩng đầu liền mở miệng nhổ nước. Bọt một câu, chỉ bất quá Tô Minh lời còn chưa nói hết đây. Liền ý thức được không thích hợp. Nghe cái này tiếng bước chân, liền rõ ràng cái này khẳng định không chỉ một người. Tô Minh bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, phát hiện quả nhiên là cái bộ dáng này, đặc biệt là thấy được mấy cái mặc cảnh phục người. Tô Minh liền lập tức cảnh giác, mấy người này rốt cuộc là làm cái gì? Tiên sinh, chúng ta nhận được báo cáo, cho rằng ngươi có phi pháp di dân hiểm nghi, mời ngươi theo chúng ta trở về một chuyến, tiếp nhận điều tra của chúng ta. Đại biểu ca lập tức tiến lên đây, đối với Tô Minh mở miệng nói một câu. Tô Minh trong lòng gọi là một cái cảnh giác, tranh thủ thời gian xuống giường. Mặc dù hắn một câu đều nghe không hiểu, bất quá Tô Minh đã đang chậm rãi hướng cửa sổ bên kia dựa vào. Để cho tiện một hồi đã xảy ra khẩn cấp tình huống, mình có thể nhanh chóng nhảy cửa sổ đào thoát. Tiên sinh, ta nghĩ người bộ dáng này cùng hắn giao lưu là không có tác dụng gì. Bởi vì hắn căn bản liền nghe không hiểu ý quốc lời nói. Tựa hồ rất thiện giải nhân ý thùng nước eo. Nữ lão bản, mở miệng nhắc nhở một câu. Tô Minh cũng không để ý mọi việc. Một bộ mình là người tốt bộ dáng. Tranh thủ thời gian mở miệng nói một câu. Các ngươi chớ làm loạn nha. Nếu như làm loạn, ta sẽ cùng đại sứ quán bên kia phản ứng. Trên thực tế Tô Minh chính là đang cố ý trang bức mà thôi. Bởi vì hắn biết rõ, mặc kệ chính mình nói cái gì, đối phương cũng là nghe không hiểu. Chẳng bằng trước đại hống đại khiếu một phen, đem khí thế của mình cho lấy ra, để tránh đối phương cho là mình chột dạ. Đây là một chiêu chiến thuật tâm lý. Chỉ bất quá Tô Minh tâm lý chiến thuật, tựa hồ cũng không có tác dụng quá lớn. Đại biểu ca nhíu mày một cái. Ngôn ngữ không thông, đích thật là một chuyện thật phiền toái. Mặc kệ hắn đã không quản được nhiều như vậy. Nhìn tiểu tử này cũng không giống là người tốt lành gì. Chẳng bằng trực tiếp đem hắn bắt lại đi. Tìm bắt về, lại tìm một cái phiên dịch. Có thể từ từ thầm. Không có ý tứ tiên sinh. Khả năng cần ngươi theo chúng ta trở về một chuyến. Phối hợp một chút điều tra của chúng ta. Đại biểu ca mở miệng nói một câu. Trong lúc nói chuyện hắn đã tại liền Tô Minh bên này ép tới gần. Đồng thời trong tay còn cầm một cái còng tay. Muốn làm gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Tô Minh nghe không hiểu hắn nói chuyện. Cũng biết vật này. Hơn phân nửa là muốn bắt mình. Tô Minh tranh thủ thời gian trốn tránh. Nói đùa hắn nhất định là không thể bị bắt. Bất quá Tô Minh cũng rất nhớ cả trứng. Không biết rõ ràng tình huống như thế nào trước đó. Hắn cũng không quá nghĩ trực tiếp động thủ. Dễ dàng đem sự tình cho làm lớn rồi. Đồng thời Tô Minh còn không thể chạy. Nếu như lúc này chạy, một hồi hung lang vừa lúc trở lại. Vậy hắn đoán chừng liền mộng bức. Sở dĩ Tô Minh bây giờ có thể làm, tựa hồ chỉ có trốn mà thôi. Lấy Tô Minh thân pháp, nếu như hắn có chủ tâm muốn tránh, không có người có thể thực đụng phải hắn. Xem xét cảnh sát trưởng một người xuất mã căn bản lại không được. Cái khác mấy cảnh sát tự nhiên là không có cách nào nhẫn. Mau mau xông bên trên đến giúp đỡ. Trong lúc nhất thời trong cả căn phòng, làm náo loạn, lộ ra đặc biệt ồn ào. Cái này quán trọ nhỏ lúc đầu cách âm hiệu quả cũng không phải là quá tốt. Tô Minh tại vài phút trước đó, còn nghe được cách vách sát vách, một đôi tình lữ phát ra loại kia nại nhân tầm vị thanh âm. Nữ nhân gọi phi thường sóng, nghe Tô Minh gọi là một cái kích động nha. Chỉ là để cho Tô Minh hơi có một ít đau chứng là nam nhân kia tựa hồ không quá được. Mới 2 phút đồng hồ nhiều một chút mà thôi. Liền không có động tĩnh. Nơi này phát ra động tĩnh. Tự nhiên những phòng khác cũng có thể nghe được. Bao quát mấy cái kia rất lấy giúp người làm niềm vui hoa hạ du học sinh. Các nàng rõ ràng Tô Minh hai người bọn hắn ở gian phòng nào. Một nghe đến bên này động tĩnh không nhỏ. Thế là liền tới dự định nhìn một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ai ngờ thoáng qua một cái đến. Các nàng liền sợ ngây người. Trời mới biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Lại đem cảnh sát đều cho chiêu đến đây. Tiên sinh, xin hỏi các ngươi là làm cái gì? Mấy nữ sinh vào sau khi đến. Mới để cho hiện trường cục này thế hơi chậm một lần. Có cái nữ sinh mở miệng kỳ quái hỏi một câu. Đại biểu ca cũng là nói thẳng, ta là qua đến điều tra người Hoa này, bởi vì chúng ta nhận được báo cáo, nói hắn là phi pháp lén qua tới được, cần phải tiếp nhận một lần điều tra của chúng ta. Cái gì đó, bọn họ nói ngươi là phi pháp di dân tiến vào, cần điều tra một chút thân phận của ngươi. Du học sinh đối với Tô Minh nói một câu, bởi vì không hiểu rõ Tô Minh kêu cái gì. Sở dĩ trong lúc nhất thời không tốt lắm xưng hô. Tô Minh nghe xong sửng sốt một chút. Suy nghĩ cả nửa ngày nhóm người này là xét sổ gia đình nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.